Sớm lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hoài Tự từng nói, Ninh Ninh, anh có thể nhìn ra được, Tống Diễn thích y mầm nói ở kiếp trước, em bị hại chết, có một phần là vì Tống Diễn, có lẽ là vì em đã chọn anh. Anh không dám để em tiếp tục gắn bó với anh để đặt cược. Em không có liên hệ gì với nhà họ Tang, Tống Diễn biết rõ điều đó. Vì vậy, chỉ cần em rời xa anh, mọi hiểm nguy sau này, anh sẽ gánh hết. Tôi chậm rãi lắc đầu, không thể nào, nghe lời đi, không nghe, tôi bướng bỉnh nắm C, H, A, T, T, A, Y anh. Em không ly hôn, em biết không, ở kiếp trước, chúng ta đã có con rồi, nhưng em còn chưa kịp nói cho anh. Thời Hoài Tự sững người, thật sao, biết đâu lần này cũng có rồi đấy. Anh đứng đờ ra, ánh mắt dán chặt vào bụng tôi. Thời Hoài Tử, em có thể cùng anh diễn kịch, nhưng không thể ly hôn. Vài tuần sau, truyền thông đưa tin, doanh nhân nổi tiếng Thời Hoài Tự nghi ngờ đã ly hôn. Cùng ngày, bức ảnh tôi dọn đồ ra khỏi biệt thự bị đăng lên mạng. Cô bạn thân Dư Vãn nhìn tôi khuân vác túi lớn túi nhỏ vào căn hộ của cô ấy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đại gia à, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, cùng tôi làm sự nghiệp rồi à? Ừ. Tôi lạnh mặt. Đàn ông không đáng tin. Gì thế, mấy hôm trước còn gọi là anh trai Hoài Tự mà. Mau kể tôi nghe nào. Nhìn vẻ mặt tò mò sáng rỡ của cô ấy, tôi khó chịu đáp. Tôi đổ mứt trái cây lên ga giường của anh ấy. Chỉ thế thôi. Ừ, thế mà ly hôn rồi. Thế sau này định làm gì? Tự mình sống. 3 ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ bác hai. Ninh Ninh à, tối mai về nhà một chuyến nhé. Tôi vừa cầm điện thoại vừa tưới nước cho hoa loa kèn, cười nói. Ô, bác hai, sao tự nhiên lại nhớ đến cháu thế? Chứ gì nữa, cháu ly hôn rồi, người nhà không thể để cháu chịu khổ bên ngoài. Nhân tiện tổ chức tiệc, sẽ tìm mối khác cho cháu luôn. Tin tức của bác đúng là nhạy bén thật, cháu chỉ cần nói có về không, chắc chắn sẽ đúng giờ. Cúp máy, Dư Vãn lo lắng nhìn tôi. Không phải cậu đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ rồi sao? Chuyện nhà họ, liên quan gì đến cậu, máu mủ tình thâm, tôi không đến góp mặt, họ lại nghĩ cách hại tôi đấy. Tối đó, tôi mặc chiếc váy đuôi cá bó sát màu đen, bước vào cửa lớn của nhà tang, trong sảnh tiệc, tiếng cười nói rôm rả. Vừa bước vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Đó là tiểu thư nhà họ Tang à, chẳng có gì nổi bật nhỉ, hừ, bố mẹ không quan tâm, mong gì ai khác đoái hoài. Hay là thử để con trai anh bám vào nhà họ Tang đi, đỡ phấn đấu mười mấy năm. Tôi đi qua đám đông, vô tình nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Lâu rồi không gặp, quay đầu lại, Thời Hoài Tự đứng trong đám người, tay cầm ly rượu, nụ cười nhàn nhạt. Anh lúc nào cũng nổi bật như thế, nghe tin anh ly hôn, không ít ông chủ tìm cách làm thân, các cô bạn gái vây quanh anh từng lớp. Chắc vui lắm nhỉ, đám đông phát hiện ra tôi. Tiếng trò chuyện lập tức im bặt. Thời Tổng, hay là anh trò chuyện ôn lại chút chuyện cũ? Thời Hoài Tự lạnh nhạt liếc tôi một cái, sau đó rời ánh mắt đi. Không cần, chúng tôi chẳng còn liên quan gì đến nhau. Tôi tiện tay cầm một ly sâm panh từ khay phục vụ, bước tới gần anh. Những người xung quanh lập tức né ra, sợ rằng tôi và anh sẽ cãi nhau, rồi mình lại bị liên lụy. Ánh mắt sâu thẳm của Thời Hoài Tự dừng lại trên đôi môi căng mọng của tôi. Ngưng lại một lát, rồi tiếp tục trượt xuống cần cổ, cuối cùng dừng lại ở đường cong hoàn mỹ nơi vòng eo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người anh như khựng lại, đến lời thoại cũng quên mất phải nói. Tôi không nhịn được nữa, cầm ly sâm panh hắt thẳng lên áo anh, cười nhạt. Chào hỏi chút thôi, Thời Tổng chắc không để bụng chứ. Anh cầm lấy chiếc ly trống từ tay tôi, đầu ngón tay khẽ lướt qua mờ u bàn tay tôi, như không nỡ rời đi. Anh mỉm cười nhạt, không để bụng, tôi hừ lạnh, ném chiếc ly lại rồi quay lưng bỏ đi. Đẩy cánh cửa dẫn ra ban công, tôi muốn hít thở chút không khí trong lành. Không ngờ ngoài ban công đã có người, là người quen của tôi. Tống Diễn đứng tựa vào lan can, nửa khuôn mặt bị bỏng giấu trong bóng tối, chỉ còn lại một nửa đường nét tuấn tú hiện rõ. Ninh Ninh, đã lâu không gặp, lông mi tôi khẽ rung, bàn tay giấu sau lưng bất giác siết chặt. Đã lâu không gặp. Anh khẽ cười, sao lại xa cách với anh như vậy? Tôi cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu. Sao anh lại nghĩ vậy? Em còn chưa hỏi anh đấy, anh đi đâu mà chặn cả số em? Anh giỏi lắm rồi nhỉ? Như trước kia, tôi giả bộ giận dỗi, đẩy nhẹ vai anh ta một cái. Đột nhiên, ánh sáng từ cửa bị ai đó chắn lại. Liếc mắt nhìn, tôi thấy Thời Hoài Tự đang lười biếng tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía này, cách Trương.